Điện chủ ở rề, chương 530, buổi lễ chúc mừng của tập đoàn Phi Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Hàn cúp điện thoại luôn. Cái gì? Đầu dây bên kia, Sở Chí Minh tức đến mức hét toáng lên. Cái thằng ở rề vô dụng này lại dám cúp điện thoại của tôi sao? Tức chết tôi rồi, hống hách thật đấy. Sở Nhậm Hành bên cạnh quan sát nãy giờ. Nói, Chí Minh, sau này cháu phải chú ý cẩn thận tới nhất cử nhất động của Mục Hàn. Tên khốn này lợi dụng danh nghĩa của nhà họ Sở. Nghiện luôn rồi đấy. Chúng ta nhất định phải có biện pháp đáp trả. Vâng, thưa gia chủ, Sở Chí Minh trả lời. Mục Hàn vừa cúp điện thoại của Sở Chí Minh thì Trúc Long gọi điện tới. Thế là, Mục Hàn liền mượn danh nghĩa tuần tra đến văn phòng tổng giám đốc của Trúc Long. Đại ca, đúng là đáng mừng. Trúc Long cười nói, giá trị thị trường của tập đoàn Phi Long đã hơn 100 tỷ. Trở thành doanh nghiệp số 1 của tỉnh rồi. Chắc chắn không lâu nữa sẽ trở thành doanh nghiệp lớn nổi tiếng của tỉnh. Ừ, Mục Hàn gật đầu nói. Vậy nên tôi sẽ tận dụng cơ hội này tổ chức hoạt động chúc mừng. Để cho tất cả nhân viên của tập đoàn Phi Long đều có cảm giác đạt được thành tựu. Tôi phải khiến bọn họ biết rằng làm việc cho tập đoàn Phi Long là niềm sung sướng ra sao. Đúng rồi, đại ca, Trúc Long hỏi. Hoạt động chúc mừng lần này, anh có muốn lộ mặt chưa? Dù sao không ít người đều muốn nhìn thấy diện mạo thật sự của anh. Đặc biệt là Phó Tổng Giám Đốc Phương Viên. Mỗi lần báo cáo công việc với tôi đều vặn hỏi mãi lúc nào mới có thể gặp anh. Được, Mục Hàn cười nói. Nếu như mọi người đều sốt sắng như vậy thì cũng đã đến lúc tôi lộ mặt rồi. Trúc Long, cậu lấy danh nghĩa tổng giám đốc của mình đưa ra một bản thông báo. Nói rằng ông chủ đứng phía sau sẽ xuất hiện trong hoạt động chúc mừng lần này. Vâng ạ, Trúc Long cười nói. Sau khi thông báo của Trúc Long được đưa ra, không chỉ toàn bộ tập đoàn Phi Long bùng nổ mà ngay cả các giới trong xã hội cũng đặc biệt quan tâm. Ở tập đoàn Phi Long, ngoài số ít các lãnh đạo cấp cao và các cán bộ cũ của tập đoàn Phi Mục trước đây ra thì không ai biết tới thân phận thật sự của Mục Hàn. Mà tập đoàn Phi Long phát triển mạnh mẽ, tạo ra dấu ấn riêng trong giới kinh doanh, có được nhiều thành tích đáng nể đã khiến cho các giới trong xã hội đều phải liếc nhìn. Bọn họ đều nghe nói tập đoàn Phi Long có một ông chủ thần bí đứng phía sau. Thế nhưng chưa một ai được gặp. Vậy nên, mọi người thật sự mong đợi được biết về thân phận của ông chủ thần bí. Tốt quá rồi, thật là tốt quá rồi. Phương Viên đang ở trong văn phòng xử lý công việc. Sau khi nhận được thông báo này của Trúc Long thì hào hứng không thôi. Không còn tâm trạng để làm việc tiếp nữa. Cuối cùng ông chủ thần bí phía sau cũng chịu lộ diện rồi sao? Nam thần của tôi, thần tượng của tôi. Phương Viên múa may quay cuồng. Hồn chụt một cái lên thông báo Trúc Long gửi đang hiện trên màn hình máy tính. Mặc dù lúc trước ở nước ngoài Phương Viên đã gặp rất nhiều người ưu tú trong giới thượng lưu nhưng cô ta vẫn chưa hề rung động. Sau khi trở về nước, Phương Viên càng không thèm để ý đến những người đàn ông trong nước. Chỉ có ông chủ thần bí phía sau mới khiến trái tim của Phương Viên trở nên loạn nhịp. Đặc biệt là trong khoảng thời gian làm việc tại tập đoàn Phi Long, Phương Viên đã cảm nhận được sâu sắc những mánh khóe kinh doanh tuyệt vời của ông chủ đứng phía sau. Mặc dù Phương Viên xử lý công việc thường ngày trên cương vị phó tổng giám đốc, nhưng mọi vấn đề lớn của tập đoàn Phi Long đều do ông chủ đứng phía sau chỉ đạo. Ông chủ đứng phía sau là một người thông minh, giỏi mưu kế sách lược, quyết thắng đến cùng. Phương Viên chỉ cần dựa theo chiến lược của ông chủ, thực thi từng bước là được rồi. Đặc biệt là tập đoàn Phi Long không ngừng lớn mạnh, thậm chí còn tiếp thêm sức mạnh cho tập đoàn Thiên Thành. Giúp Lâm Nhã Hiên nâng đỡ một loạt ngôi sao hàng đầu như Lưu Vi. Phương Viên đã hoàn toàn mê đắm ông chủ thần bí phía sau này rồi. Phương Viên đã quyết định, chỉ cần ông chủ thần bí này vẫn chưa kết hôn thì cô ta sẽ không màng tất cả để cưa đổ anh ấy. Dù cho đối phương đã có bạn gái thì cũng phải đập chậu cướp hoa, cho bằng được. Nhớ quay lại web truyện TAML in nhé. Chuyện đáng mừng giống như vậy. Đương nhiên Phương Viên sẽ đi tìm bạn thân Lâm Nhã Hiên để chia sẻ ngay lập tức. Thật vậy sao? Lâm Nhã Hiên rất bất ngờ. Ông chủ thần bí của các cậu cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi à? Lâm Nhã Hiên đương nhiên cũng vô cùng hiếu kỳ với ông chủ thần bí của tập đoàn Phi Long. Anh Long đã đăng thông báo rồi. Còn có thể là giả được hay sao? Phương Viên cười nói. Tới lúc đó, mình phải bày ra dáng vẻ xinh đẹp nhất tới gặp ông chủ đứng phía sau này. Cuộc gặp gỡ giữa hoàng tử và công chúa chuẩn bị công chiếu rồi đây. Nhìn cậu vui sướng chưa kìa? Lâm Nhã Hiên cũng vui vẻ trêu đùa. Dáng vẻ như hổ đói vồ mồi này của cậu. Đến lúc đó chắc sẽ dọa cho ông chủ phía sau sợ khiếp vía. Cậu nói cái gì thế? Phương Viên hiếm khi đỏ mặt. Đề nghị, hoạt động chúc mừng lần này của tập đoàn Phi Long cũng có không ít đối tác làm ăn. Hay là cậu tham gia cùng mình đi? Như vậy không hay lắm đâu. Lâm Nhã Hiên lắc đầu nói. Dù sao mình cũng không phải là người của tập đoàn Phi Long. Sao lại không hay chứ? Phương Viên nói. Mục Hàn là đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn Phi Long. Dù thế nào thì cậu cũng có thân phận người nhà đấy chứ. Huống hồ, mình là phó tổng giám đốc của tập đoàn Phi Long. Rất có quyền lực đấy nhé. Mỗi việc sắp xếp cho bản thân cùng mình tham gia hoạt động chúc mừng. Chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Lâm Nhã Hiên vẫn do dự. Ôi chao, cậu còn suy nghĩ cái gì nữa? Phương Viên chốt kèo luôn. Hoạt động chúc mừng lần này, Mục Hàn cũng sẽ tham gia đấy. Quan hệ của Mục Hàn với ông chủ phía sau rất tốt. Lẽ nào cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng hai người họ bắt tay nhau sao? Thế hả? Lâm Nhã Hiên đã dao động. Lúc này mới gật đầu nói. Được rồi, mình đi cùng với cậu. Phương Viên trở về tập đoàn Phi Long lập tức bắt đầu công tác chuẩn bị cho hoạt động chúc mừng. Sau khi thảo luận, tập đoàn Phi Long đã quyết định địa điểm tổ chức hoạt động chúc mừng sẽ ở một hòn đảo nghỉ dưỡng cách Đông Hải không xa. Vừa để tổ chức hoạt động chúc mừng vừa coi như hoạt động du lịch cho nhân viên. Phương án này khiến cho Phương Viên thấy rất mới mẻ. Khi biết được phương án này là do Mục Hàn đề nghị với ông chủ phía sau. Phương Viên cảm thấy rất bất ngờ. Cái tên Mục Hàn này cũng lắm trò thật đấy. Phương Viên nghĩ ngợi rồi gọi Mục Hàn tới. Quyết định để anh đưa ra cho mình vài gợi ý, dù gì. Hoạt động chúc mừng lần này cũng do một tay Phương Viên lo liệu. Cô ta nhất định phải khiến cho lần đầu lộ diện của ông chủ phía sau có được ấn tượng tuyệt nhất. Sau khi Mục Hàn đến, Phương Viên cười nói. Mục Hàn, hoạt động chúc mừng lần này chắc anh cũng sẽ tới tham gia đúng không? Đương nhiên tôi phải tham gia rồi. Điều khiến Phương Viên ngạc nhiên là Mục Hàn lại tự hào nói. Nói thế này cho cô hiểu nhé. Hoạt động chúc mừng mà không có sự góp mặt của tôi thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Có tổ chức hay không cũng chẳng có quan hệ gì. Cách chương.